Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay là câu chuyện Dưỡng Thi của tác giả Phương Hà mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sớm tinh mơ ngày hôm ấy, có hai ông cháu ở làng Chiêm ra suối gánh nước, đang lội cội chồng mông nghiêng gầu, thì đột nhiên người ông trông thấy cái bóng phản chiếu của một con thú lớn ngồi chồm hổm trên tảng đá. Đó là một con sói với lại đám lông dựng đứng, đầu to gần bằng quả bí đỏ, đôi mắt hình tam giác lóe lên cái nhìn lạnh lẽo và mùi hôi hám theo gió đưa lại đến độ ói mửa. Đứa cháu nhanh chân chạy thoát, còn ông lão khốn khổ sợ hãi đến nỗi ngã ngay xuống suối, sặc nước mà chết. Đó là người đầu tiên chết vì cái bóng của con sói. Câu chuyện sau đó được lan truyền rất nhanh khắp huyện Đà Giang. Nhiều người đi rừng phát hiện ra rất nhiều bãi phân sói khô trắng, lẫn trong đó là lông thú và vụn xương chưa tiêu hóa. Đêm đêm người ta nghe tiếng chu dài sắc lạnh của nó vang lên từ phía dãy Tà Cung. Dân làng Chiêm đa phần là cùng đinh mặt hàng, quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Gặp sự ấy thì hoảng hốt không ai dám ra khỏi nhà khi trời tối. Nhà nhà cửa ngõ đóng im phăng phắc, các lối mòn vốn neo hút nay lại càng thêm hoang vắng đến rợn người. Khi trước Đà Giang là một vùng đồi núi âm u mà thiêng nức động với rất nhiều thú dữ, trong vùng còn có hẳn một đội thợ săn. Nhưng sau người đông dần lên, thú hoang bị tiêu diệt, đội thợ săn bị giải tán, không biết con sói lông đỏ đó từ đâu mò về mà giết người giết gia súc. Tin báo về con sói lông đỏ được trình lên quan huyện Đà Giang khi mà ngài đang vui vẻ ở mẫu đơn lầu. Trong vòng 2 tháng qua, con sói đã bắt đi 3 con bò, 5 con lợn, cắn bị thương 2 người. Một đứa trẻ ở xóm hạ theo mẹ ra bờ suối bắt cua cũng bị sói tha mất. Mấy chục người kéo nhau lên huyện cầu xin quan trên cho quan quân về bắt sói để cứu giúp dân làng. Giải tán ngay cái bọn ngu đó đi. Quan phủ đập bàn quát, dĩ nhiên là tiếng động ngài gây ra không được đanh thép cho lắm, vì một tay ngài đang bận vòng qua eo của mỹ nhân Hạ Nhu. Còn mấy con lợn với đứa trẻ mà không trông được, phải lên nhờ quan quân. Đứa nào còn ầm ĩ lên đem nhốt vào ngục. Đám dân đen rách rưới ở cổng huyện nha đành lùi thủi ra về. Nào ai biết quan huyện đang say sưa trong bữa tiệc. Ở mẫu đơn lầu ngài say đắm mỹ nhân Hạ Nhu, nàng là ca kỹ lưu lạc tài sắc, nhưng có lời thề chỉ bán tiếng đàn chứ không bán thân. Nhưng quan huyện đời nào chịu bỏ qua món ngon trước mặt. Hạ Nhu, tối nay nàng nhất định phải về phủ hầu hạ ta. Hạ Nhu ngừng đàn, nàng nói nhỏ nhưng rành rọt. Xin ngài đừng ép em đến đường cùng. Nàng không biết ta là ai sao? Đừng lấy cây chết dọa ta, ta đã nương tay cho nàng quá lâu rồi. Quan huyện Đà Giang ôm siết lấy nàng, con quỷ dâm mô thít lòng của mình sôi sục. Hạ Nhu biết mình khó thể vượt qua cửa ải này, cho nên nàng nghĩ ra một cách. Nếu quả thật ngài muốn đưa ta về phủ làm bà ba, xin hãy đáp ứng thỉnh cầu này của ta. Quan phủ cười lớn gật đầu. Nàng muốn gì vàng bạc châu báu trên đời ta không thiếu, ta nhất định sẽ làm cho nàng thỏa nguyện. Xin ngài hãy cho người giết chết con sói lông đỏ, lột ra nó trải ra giường, rồi chúng ta sẽ làm lễ hợp cần ở đó. Quan phủ trong mày, nhắc đến con sói lông đỏ làm cho ngài mất hứng. Nhưng bên cạnh ngài mỹ nhân đang ngước đôi mắt, có một diềm mi cong vút ướp chớp chờ đợi. Ngài bỗng rình rung ra tấm thân trắng nõn nà của nàng nổi bật trên tấm da sói đỏ rực, mà lại thích bừng bừng thèm muốn, ngài liền vội vã gật đầu. Được rồi, việc đó có gì là khó. Việc bắt con sói lông đỏ hóa ra không dễ như quan huyện nghĩ. Con sói đã thành tinh, sau khi ăn thịt người được một lần nó quen mùi, chỉ chuyên rình rập bắt người ở những đoạn đường vắng, lúc mà chiều hôm hay đợt chạng vạng. Cắn đứt họng rồi moi bộ lòng. Quân lính hộ thành vốn là một đám hèn nhát, lâu nay chỉ biết đón đường thu thuế và rượu chè say khướt. Nay phải xông vào chỗ khó khăn thì đùn đẩy nhau. Kết quả hơn một tuần trăng mà chẳng thu được nổi một sợi lông của sói. Những hầm hố bẫy trông trong rừng há hoác mồm ra như là cái miệng cười đầy giễu cợt. Quan huyện Đà Giang tức lồng lộn, chuyện con sói lông đỏ đã bay đến tai của tri phủ Thanh Hà, Cho nên quan huyền định bụng sau khi được mỹ nhân Hà Như sẽ đem cả nàng lẫn bộ lông sói đỏ lên biếu quan trên, nhất định là sẽ là món quà quý giá giúp đường quan độ của ngài thêm rộng mở. Ngài biết rõ đám lính vô dụng của mình chẳng làm được gì, cho nên tìm mọi cách phải tìm được người thợ săn tên là Nhạc, là người ở làng Chiêm. Chỉ có ông ta mới có thể thu phục được con sói này mà thôi. Người đàn ông tên Nhạc họ Nguyễn này là người thợ săn cuối cùng còn lại của hiệp thợ săn huyện Đà Giang nổi tiếng ngày xưa. Khi mà ông đã gần 60 tuổi nhưng sức vóc vẫn còn cường tráng. Sau khi giải nghề, ông lui về ở ẩn trong núi Tà Cung, sát cạnh làng Chiêm, lại lấy nghề cuốc đất trồng rau sống đạm bạc với người con gái nhỏ. Như Ý vốn không phải là con đẻ của ông nhặt được cô bé trong ổ sói ở một chuyến đi săn. Không hiểu vì sao sau khi ăn thịt người đàn bà xấu số, con sói mẹ không giết cô bé mà mang cô về ổ nuôi nấng cùng đám con của mình. Khi mà Nguyễn Nhạc cùng với hiệp họ thợ săn phát hiện ra cô bé ở khe núi Ba Đầu, thì cô chừng 2 tuổi, mình mọc đầy lông, bò bằng 4 chân và chu lên như sói. Mặc cho mọi người ngăn cản, ông đã đưa cô bé về làm con nuôi và chăm sóc dạy dỗ cô từ ngày đó. Thành ra là căn nhà đơn sơ đó có hai cha con đủi thủi, rau cháo có nhau qua ngày đoạn tháng. Khi thấy đám quan quân lính khố xanh khố đỏ, cả đám chánh tổng lý trưởng cưỡi ngựa đến trước túp lều của mình, người thợ săn đã linh cảm việc không hay xảy ra. Nguyễn Nhạc, chắc ông đang nghe tin sói dữ về làm hại dân, biết ông là thợ săn lão luyện, quan huyện Đà Giang lệnh trông mau chóng lên đường diệt con sói dữ trừ hại cho dân. Tiếng lý trưởng tráng cất lên ngoang ngoang như ra lệnh. Ông Nhạc chắp tay: bẩm các ngài, tôi bỏ nghề đã lâu, tay chân yếu lắm rồi, chắc không đương đầu nổi với ác thú, mong rằng các ngài tìm người khác tài giỏi hơn. Việc đó chúng ta không biết, quan huyện đã truyền lệnh rồi, ông cứ như vậy nghe theo. Quan huyện đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà tươm tất trong thành, mời cha con của ông quá bước đến đó nghỉ ngơi. Từ ngày diệt được ác thú rồi, quan sẽ cấp bổng lộc tha hồ hưởng phúc. Một tên lính khố xanh liếu láo đọa nạt: cãi lệnh của quan tao, tao đốt bỏ mẹ nhà của mày. Không, xin các ngài hãy tha cho cha con chúng tôi. Một mồi lửa nổi lên rất nhanh thiêu rụi túp lều cỏ. Hai cha con của Nguyễn Nhạc được áp giải giam lỏng trong thành. Chỉ sau một đêm, tóc của ông đã bạc trắng. Xin thầy đừng có nhận lời. Như Ý nắm chặt đôi bàn tay của cha: thầy đã yếu rồi, nếu lần này ra đi sẽ làm mồi cho ác thú. Không sao đâu con, thầy biết phải làm như thế nào rồi. Tuy nói là để con gái yên lòng, nhưng mà ông Nhạc dối như tơ vò. Ông biết quan huyện Đà Giang là một tên ác nhân, từ lâu đã coi những người thợ săn như ông là cái gai ở trong mắt. Dưới sự cai trị khốc hại của lão ta, dân tình khốn khổ, tiếng oán thần vang dậy khắp nơi. Lo sợ khởi nghĩa, ông ta ra sức đàn áp. Những người thợ từng là thợ săn vốn võ nghệ cao cường vượt được lòng dân là đối tượng bị tiêu diệt đầu tiên bằng nhiều cách bí ẩn để che mắt quan quân và đảm bảo sự an toàn của cha con. Ông Nhạc đã từ bỏ nghề thợ săn, nguyện không sát sinh rồi lui đi ở ẩn. Như Ý con, hãy nghe ta dặn, ta sẽ lên núi để tìm con sói lông đỏ. Sau khi ta đi rồi, hai ngày sau con nhớ tìm cách trốn khỏi đây. Đợi ta ở cây gạo cụt ngọn cách cổng phía tây của thành 5 dặm. Ông Nhạc lên đường vào một buổi sớm bổ sương. Quan huyện Đà Giang đích thân tiến đông ra khỏi thành, từ tay chuẩn bị chu đáo cho ông từ mũi tên, con dao đến thức ăn nước uống. Ông Nhạc đi một mình vì con sói này rất khôn, sợ rằng đi đông người sẽ làm đậm. Ông hẹn 3 ngày sau quan huyện cho người lên núi Ba Đầu lấy xác con sói về. Ông Nhạc đi sâu vào rừng lâu lắm rồi ông mới lên núi Ba Đầu. Những cây giàng cổ thụ sừng sững mọc chen chúc khắp nơi. Cây thấp nhưng to, hai người ôm mới xuể, thân đầy hăng hốc, cành lá vặn vẹo mốc trắng xóa như là người thất cổ. Bằng linh giác đặc biệt của người thợ săn, ông biết rằng con sói đang quanh quẩn ở đâu đây. Ông Nhạc không đặt bẫy cũng không dùng mồi, ông lấy chính thân của mình làm mồi dụ con sói. Mấy mươi năm lăn lộn trong nghề, ông biết rằng giữa người thợ săn và con mồi luôn có một mối liên hệ đặc biệt. Ở đâu có thú dữ ở đó có thợ săn, ngược lại ở đâu có thợ săn thì ác thú cũng rình rập theo chân của họ. Trong cái vòng sinh tử khắc nghiệt đó, kẻ nào tỉnh táo hơn sẽ chiến thắng. Ông Nhạc giờ nắm cơm ra ăn rồi lấy bầu rượu chút một hơi khoan khoái. Ông nằm ngủ giữa bãi cỏ nhắm mắt lại. Khi không xác định được vị trí của con mồi dùng mắt là vô nghĩa. Người thợ săn tin tưởng vào khả năng bắt mồi và đôi tay thích nhảy của mình. Suốt một ngày chờ đợi, cuối cùng thì con sói cũng xuất hiện. Người thợ săn cảm giác được sự có mặt của con thú trước khi mà người thích mồi của nó. Con sói khôn ngoan biết cách lựa theo chiều gió, nhưng mà ông nghe được tiếng chân nhẹ của nó trên vạt cỏ. Trong chớp mắt ông nhòm người dậy mà không gây tiếng động, con sói đã đứng dậy ngay trước mặt, cách khoảng 50 bước chân. Nó nhìn thẳng vào ông bằng đồ một đôi mắt hình tam giác vàng khè, không một chút sợ hãi. Ông Nhạc chưa bao giờ thấy một con sói nào to lớn trong đời. Con sói ngoác cái miệng to lớn có thể đút lọt đầu người, nhè cái bộ răng lởm chởm nhọn hoắt như dao. Bộ lông của nó đỏ rực từ đầu đến chân như một khối lửa. Người thợ săn biết mình chỉ là một cơ hội duy nhất. Mũi tên bắn ra phải lọt qua hàm răng đó, xuyên thẳng vào cổ họng của con vật. Chỉ cần bắn chặt vào chỗ khác, con thú giữ lồng lộn và ông sẽ mất mạng với nó. Mọi chuyện chỉ kịp diễn ra trong chớp mắt. Con thú ác lao về phía của người thợ săn. Người thợ săn bật mũi tên ra khỏi cung. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, bỗng nhiên một cơn đau bụng dữ dội quặn lên, làm cho ông đảo tay một ly. Chút rung tay đó làm cho mũi tên bay sượt chỉ găm trúng vào má của con thú. Con sói chồm tới nhẹ ngay cổ họng của người thợ săn cắm ngập vào. Máu của ông Nhạc phun ra như xối. Trong khoảnh khắc định mệnh, ông Nhạc định của tay tìm con dao sau lưng để đâm vào cổ con vật nhưng không kịp. Con sói biết rằng không kẻ thù nào sống nổi sau cú cắn xé họng đó. Nó nhả đối phương ra để đứng nhìn con mồi dễ chết mà không cần thêm chút sức lực. Ông Nhạc đã chớp chúng lúc mà hàm răng con sói vừa rời khỏi để mà kịp thọc cả cánh tay sâu hút vào bên họng của nó. Cánh tay của ông mắc kẹt luôn ở đó, còn ác thú thắt thở hộc lên dữ dội. Nó điên cuồng giãy giụa hòng gỡ khỏi cánh tay của người thợ săn. Người thợ săn cố hết sức tàn giữ chặt tay trong họng của con vật. Cả hai cùng lăn lộn cho đến khi đứt thời mà chết. Quan huyện Đà Giang dẫn theo binh lính lên núi Ba Đầu. Rất đông dân làng cũng kéo theo. Lão quản thâm hiểu biết chắc chắn là ông Nhạc sẽ trừ bỏ được con sói, nhưng cũng chính bản thân người thợ săn như ông cũng cần phải trừ bỏ. Mỗi mũi tên trúng hai đích, lão đã cho trộn thuốc vào trong thức ăn mang theo của ông Nhạc. Chất đồng phát tác dần dần đủ để cho người thợ săn gục chết như một kẻ kiệt sức vì cuộc săn mà không ai mảy may nghi ngờ. Lão quan độc ác thầm cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của con sói đã mang lại cho lão quá nhiều cơ hội. Sườn núi Ba Đầu bày ra một cảnh tượng thảm khốc, cỏ cây gãy rạp, lông thú lẫn thịt ra và những mảnh quần áo rách tan khắp nơi, quả đen bay kín trời. Giữa chàng cỏ, xác người thợ săn nằm chồng lên xác con sói, cánh tay của ông mắc kẹt trong họng con vật, toàn bộ gương mặt bị biến dạng do bị kéo lê và trà sát giữa đất đá. Dân làng run sợ lại ông. Quân lính cố lên hết sức nhưng không thể nào gỡ tay được người thợ săn ra khỏi họng của con vật. Con Huyền sốt ruột, lão đang rất bực bội vì thấy bộ lông sói bị hư hại khá nhiều. Lão liền dẫn đám dân đen và quân lính đang súng xít bên hai cái xác, rút thanh gươm ra khỏi vỏ, một nhát chém rất ngọt, cánh tay của người thợ săn đứt lìa khỏi con sói. Hất cái xác qua một bên, lão nói: "Mau làm cắn được con sói này về huyện thành để lột ra, nhanh chân đi chúng mày." Ý như đợi cha ở gốc gạo phía tây cổng thành một ngày một đêm, đến sáng hôm sau mới hay tin cha mình đã chết. Khi Ý như băng rừng về núi thì xác cô đã được dân làng tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm thay quần áo. Ý như thẳng thốt lật chiếc khăn liệm không tin vào mắt của mình. "Còn một cánh tay của thầy tôi đâu?" Một giọng nói trầm buồn cất lên. Vẫn bị kẹt trong họng của con sói, quan huyện đã cất lìa để mang xác sói về. "Hãy đợi đến khi tôi mang phần thi thể còn lại cho tôi về rồi hãy an táng." Con gái của người thợ săn nói vậy rồi bước đi. Cô không hề rơi một giọt nước mắt. Người ta nói rằng lúc nhỏ Ý như đã được nuôi dưỡng bởi sói mẹ, cho nên trái tim lạnh lùng như đá. Ngay sau khi ông Nhạc chết, nhận thấy có nguy hiểm rình rập rằng bản thân Ý như đã bỏ trốn, quan huyện đã cho gián cáo thị truy bắt cô khắp nơi với tội danh trộm cắp vàng bạc trong khách điếm. Như Ý phải cải trang thành một lái buôn trẻ tuổi được trà trộn vào trong thành. Ở mẫu đơn lầu, Hạ Nhu rụng rời chân tay khi được tin người thợ săn cuối cùng của hiệp thợ săn huyện Đà Giang ngày xưa đã chết trong đấu với con sói. Nghe bộ chủ kêu tiếp khách thì nàng định cáo mệt, nhưng người khách trẻ tuổi đã bước vào trong phòng. Quan khách muốn nghe khúc nhạc nào? Một khúc nhạc đưa tang. Người khách lạnh lùng đáp lại rồi bỏ búi tóc. Hải Nhu kinh ngạc nhìn thấy người lái buôn trẻ tuổi trước mặt, hóa ra lại là con gái. Tên là con gái của thợ săn đã giết chết con sói. Nghe nói chính cô muốn trải điểm tân hôn bằng bộ lông của nó. Hải Nhu hoảng hốt. Cô nhầm rồi, không phải tôi giết thầy cô. Tôi cũng là con gái của một người thợ săn. Thầy tôi là Hoàng Thạch, 20 năm trước từng sát cánh với thầy cô trong phường săn của huyện Đà Giang. Cha của Hải Nhu ngày trước cũng là thợ săn, nhưng mà ông không chết dưới hàm răng ác thú mà bị quan quân hại chết trong một vụ án oan, để lại người vợ đau yếu và ba đứa con nhỏ nhóc. Hải Nhu là chỉ cả để cứu mẹ và các em khỏi bị bán làm gia nhân. Cô đã tự nguyện vào lầu xanh với giá 300 quan tiền, ngày ngày đàn hát mua vui. Trong thầm tâm khi hứa về với quan huyện, nếu ông ta cho người giết con sói, cô nghĩ sớm muộn cũng không thoát khỏi bùn nhơ. Nếu có thể làm chút gì để bớt trừ mối họa cho dân thì cũng nên làm. Hải Nhu đưa cho Ý Như xem kỷ vật của cha mình mà nàng vẫn mang theo. Đó là một con dao nhỏ sắc lạnh, trên cán rào có khắc chữ nhẫn. Tôi đã định nếu ngày nào đó không giữ được thân, sẽ giết kẻ thù rồi tự kết liễu bằng con dao này. Như Ý nhận ra con dao đó, nó cũng là một vật mà cô mang theo ở bên mình. Nghe nói trước kia bị giải tán dưới sức ép của quan quân, hiệp thợ săn huyện Đà Giang đã rèn mỗi người một con dao giống hệt nhau làm tín vật. Cha cô không kiểm rút con dao ở trong thời khắc cuối cùng. Dân làng đã đưa con dao về cùng với xác của ông cha từ trên núi Ba Đầu và trao lại cho cô. Chỉ còn dao của cô chưa nhẫn chìm trong máu. Hải Nhu lau khô nước mắt. Thầy tôi trao lại cho tôi vật này vào đêm trước khi bị quan quân bắt giải đi. Có lẽ ông đã linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Bây giờ tôi phải làm gì để cùng trả thù này? Xin cô cho tôi được biết. Như Ý liền khẽ nói. Cô còn có mẹ già em nhỏ, con dao đó chưa phải dùng lúc này. Cậu hãy tìm cách đưa tôi đến chỗ quan huyện, rồi trở lại mẫu đơn lầu. Những việc còn lại tôi tự làm. Sáng hôm sau, Như Ý cải trang thành một chàng trai trẻ, được Hải Nhu đến giới thiệu với quan huyện. Đây là một người thợ lột da sói giỏi nhất vùng mà nàng đã cất công tìm kiếm. Quan huyện tin tưởng thành ý của Hải Nhu, không mảy may nghi ngờ. Sau khi thử đường dao trên những con chó nhà, ông ta đồng ý cho người thợ trẻ tài ba được lột con sói lông đỏ quý giá. Lão vô cùng phấn khích, hứa sẽ tặng thưởng thật nhiều vàng bạc. Nhưng mà người thợ chỉ xin khi mà lột ra xong hãy ban cho phần còn lại của con sói. Quan huyện liền đồng ý. Như Ý bước lại gần cái xác sói treo ngược trên giá, mặt của nàng đanh lại. Cô thọc lưỡi sao vào bụng của con sói, lòng ruột sổ ra, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Như Ý cẩn thận tuột ra con sói từ hai chân sau rồi đến hai chân trước. Tấm thân khổng lồ của con sói phơi bày ra từng thứ thịt đỏ au. Trên cái sọ chọc lốc với hàm răng trắng nhợn, cánh tay của ông Nhạc vẫn mắc kẹt trong đó, chuyển sang màu tím đen không thể nào gỡ ra nổi. Ý Như phải mất trọn một ngày để xử lý tấm da lông sói. Việc còn lại cô hướng dẫn tỉ mỉ cho những người thợ thủ công được thuê đến để biến bộ lông tuyệt đẹp thành một tấm đệm trải giường hoàn hảo. Khi trời sầm tối, cô mang xác con sói cùng cánh tay của cha mình về núi. Đêm hôm đó, cùng với dân làng Ý Như an táng cho cha ở trên núi. Xác con sói cùng với cánh tay của ông được đốt để chôn theo. Lửa cháy đỏ rực một vùng, Ý Như cúi lạy cha ba lạy rồi đi. Một buổi sáng ba ngày sau, tấm lưng sói đỏ đẹp rực rỡ đã được đem trải lên giường quan huyện Đà Giang. Lão quyết định sẽ tận hưởng mỹ nhân Hải Nhu mấy ngày trên tấm nệm, rồi mới đem cả hai đi làm cống vật cho tri phủ Thanh Hà để thăng quan tiến chức. Tối nay Hải Nhu sẽ được đưa về phủ. Người con gái sắc nước hương trời đó bao phen đã làm lão đau đầu vì sẵn sàng rút dao tự vẫn chứ không chịu hiến thân cho lão. Lần này thì khác, nàng đã tự nguyện. Sói đỏ, ta phải cảm ơn mày. Lão vừa khoan khoái ngả lưng nằm thử trên tấm nệm vừa mơ tưởng. Một lúc lâu sau, Kiều Hoa đưa Hải Nhu đến tận cửa. Lão hí hửng nâng ly chúc tụng mãi đến đầu giờ Tuất mới mò vào trong phòng. Nào ngờ tấm màng che mặt vừa tháo xuống, lão giận mình nhận ra cô dâu không phải là Hạ Nhu. Y như trong 3 ngày Tết đi cướp của nhà giàu, đổ 300 quan tiền chuộc thân cho Hạ Nhu, lại cho Hạ Nhu thêm một số tiền để lo liệu về sau. Lão quan huyện giận mình thất kinh, liền lúc ấy con dao cắm ngập vào ổ bụng, lão rú lên rồi ngã nhào ra đất. Tiếng hét quá lớn làm 2 thằng lính đánh vào đập cửa xông vào. Thấy lão và cô dâu mới đang giằng co, 2 thằng lính hoàng hồn đâm mạnh 2 ngọn giáo vào ngực của Ý Như. Máu tươi chảy ra chan hòa, Ý Như quỳ xuống, nét mặt chẳng biểu lộ chút đau đớn. Và trước khi hồn lìa khỏi xác, cô nhìn lão quan bằng một đôi mắt vẩn vện máu tươi. Đoạn nghiến răng buông lời nguyền rủa: mày sẽ tuyệt tự, dòng họ nhà mày sẽ tuyệt tự. Chẳng biết lời nguyền rủa đó có trở thành sự thật không, nhưng mà người ta vẫn thấy lão quan đó đang điếm ăn chơi. Quyền hành trong tay của lão mặc sức đè đầu cưỡi cổ thiên hạ. Duy chỉ có điều chuyện rừng chiếu của lão đi xuống thấy rõ. Lâm trận với cả đào hành một mỹ nhân có tiếng ở mẫu đơn lầu, mà cái cổ lăng của lão cứ mềm oặt ra. Trên bảo giết không nghe làm cho lão bực lắm. Vốn dĩ lão chưa có còn nối dõi, cho nên lâu dần sự ấy đã thành nỗi lo. Lão sợ lời nguyền rủa trở thành sự thật thì bỏ mẹ. Cho đến 3 tháng sau, làng Chiêm ven sông cái vòn vẹn chỉ một nhúm nhà. Người sông sống bằng việc cày cấy những thửa ruộng trũng hoáy ven sông và mò cua bắt ốc. Nhà nào nhà nấy nghèo kiết, gió lớn có thể thổi thốc nhà trơ lại mấy cọng người lơ thơ. Lý trưởng làng Chiêm có tên cúng cơm là Tráng, nhờ được mùa đem hết bán thóc lúa với 2 con trâu hối lộ cho quan để lấy chức. Khốn thay lý trưởng làng Chiêm chưa kịp vơ vét hồi vốn thì sau nạn sói đỏ và kỳ mưa dầm, làng xảy ra nạn giặc đỉa. Đỉa bơi đen bâu lên thân lúa, bỏ lên bờ cỏ bấu vào chân người cắn ngọt như là đồng đồng, nó rời ra mọng như là quả chuối. Người bị cắn giật mình nhận ra đã mất cả bát máu. Nhà của lão Điền ăn khoai sắn cầm hơi cả tháng trời, đói quá lão đánh liều lội ruộng đi cắt lúa non. Đỉa bu lại bâu đầy 2 bên bắp chân, bắp đùi. Lão úp tay vào thau vôi bột, tuột dốc từ bẹn xuống gót chân. Đỉa nhà nguôi nguẩy bỏ bơi. Đã bặm môi rồi sẵn liềm bổ xuống, máu phòn khắp bờ. Mụ vợ của lão xếp lúa vào quăng gánh kêu: đừng chém như vậy, chém bao nhiêu khúc nó biến thành bấy nhiêu con, phải ném vào trong phùng nước vôi. Lão làm theo cắt được mấy gánh lúa thì đỉa cũng chết nổi đầy thùng. Tưởng thế đã an toàn nhưng mà không, vẫn còn vài con lẩn quẩn trong bó lúa. Con gái của vợ chồng lão Điền là Thị Hâm bê lúa lên xếp vào quăng gánh bị đỉa chui vào chỗ kín, máu rì rì ra theo háng xuống ống chân. Thị Hâm cúi xuống thấy cái đuôi đỉa đen ngòm bờ ngoài cửa thì liền rụng rời chân tay. Vợ chồng của lão Điền sợ hãi dắt con băng qua đồng chạy đến lều. Lão khá vốn làm nghề đánh vó bè và biết thêm nghề chữa bệnh bằng cây thuốc nam. Lão khá năm nay ngoài 50, sống chơi chọi một thân một mình, có căn lều được lợp bằng đám lá cỏ chắp vá bên bờ sông. Lão khá thấy được sự tình như vậy thì bèn kêu vợ chồng của lão Điền đè ngựa Thị ra rồi quát: nhà Thị vén váy lên xoạc chân ra. Trong lúc mà Thị Hâm còn đang lính huính xấu hổ thì lão đá vào cặp chân của Thị ngã ngửa. Lão tóm chân của Thị banh ra, nhằm nắm lá thuốc trong mồm, lấy tay nhét vào cửa hầm độc đạo. Thị Hâm rú lên ngất lịm, lúc sau con đỉa hộc mà chết. Con đỉa quái thai đen trùi chuỗi, bụng căng to như là con rắn nước. Làng Chiêm được dịp xôn xao chuyện Thị Hâm bịa đỉa đục tường khoét vách. Thằng Thù nhấp nhì với Thị từ lâu, biết chuyện liền lao ra bờ sông tìm Thị. Nó hầm hầm chẳng nói chẳng rằng nhổ nước bọt quệt bỏ về nhà. Thị Hâm uất lắm nhưng mà ráng kìm lòng, về ngồi khóc ở trong buồng bỏ cả cơm, mặc cho vợ chồng của lão Điền ra sức nịnh nọt. Hóa ra thằng Thù ghen với đám đỉa, bụng của nó nhỏ hơn bụng kiến, thế mà nó từng thề thốt gắn bó suốt đời. Vợ của lão Điền thương con lắm, ngày đêm nỉ non bên tai: mày không ăn rồi chết ra đó thì khổ tao, khổ cả thầy của mày. Cái ngữ đàn ông hẹp hòi như vậy thì bỏ quách đi, mày tiếc làm cái gì? Sau này á khối đám quan lại nhà giàu trả bu lít mày, lúc ấy thì có mà sáng mắt lên. Thì Hầm nghe lời của mẹ thì cũng xuôi, nhưng mà mất nửa tuần trăng thì mới trở dậy đi làm. Ngàn nỗi thì đi cắt cỏ qua bụi tre, lũ trẻ chỉ tay mà nói. Thì Hâm đỉa cắn mất Trinh, lão Khá ghé miệng thình lình lôi ra. Thì Hâm ôm mặt khóc chạy ra bờ sông nhảy xuống. Lạ thay chẳng có con đỉa nào thèm bâu vào Thị. Lão Khá đang răng câu thấy vậy bơi ra vứt lên. Lão sốc ngựa thì lên vai chạy mấy vòng cho nước từ trong miệng ộc ra, rồi hà hơi thổi ngạt. Lão gom củi lửa đốt hơ cho Thị, nhưng Thị khô người khô tóc không khô được nước mắt. Đến lúc đỉa đói dưới sông còn chê máu thịt bẩn thì Thị sống làm gì? Sao không để cháu chết quách đi, ông cứu làm gì? Lão Khá câm lặng nghe, xong đưa cho Thị còn cá nướng. Thị đói cầm ăn, Thị bảo xong ông lão đưa Thị về. Thị òa khóc đến nước này thì chẳng còn lối mà về làng nữa. Thị sống ở lại với lão Khá từ hôm ấy. Cánh đàn ông làng Chiêm lại thêm phen dâm gian về Thị Hâm. May nó được làm vợ của lão Khá. Chưa về làng ai lấy cái ngữ bị đỉa phách Trinh. Nhưng mà tiếu mãi thì cũng không thể làm dạ dày lên được. Cho nên bọn họ đành phải đi ra đồng. Lần đầu tiên là làng Chiêm vụ gặt chỉ có đàn ông cầm liềm ra đồng cắt lúa. Đàn bà con gái ở nhà đập phơi. Tình thế khiến lý trưởng làng Chiêm mất ăn mất ngủ. Cái lệnh quan ban xuống sao mà oái oăm. Cứ đà này mất hẳn chức như chơi. Vội triệu tập cuộc họp với các chức sắc trong làng bàn cách. Họp mãi chưa đưa ra được kế gì thì lính của quan đã tới triệu hắn lên phủ. Quan phủ Đà Giang bước xuống bậc thềm, hai tên lính hầu theo hai bên. Ngài vén áo the, lính vội vàng lấy quạt phủi bụi, đỡ ngồi xuống ghế gụ cầm chai, rót trà 10 ngày nhập giọng. Dưới sân thì lý trưởng Chiêm là lão trắng đang quỳ. Thế bóng của quan lớn run lên mồ hôi tú ra. Hắn kéo vạt áo lau mặt chờ mãi quan phủ chẳng thèm ban cho một cái nhìn. Khi mà mặt trời rơi sau góc phủ, ngài lại mới phất tay. Tên hầu mang con gà trống ra giữa sân, vặt vặn chùm lông ở cổ đập đập lưỡi dao, cắt nhấn máu xối xả. Bát tiết sủi bong bóng, mắt quan đỏ ngầu, ngài hất nằm tên lính bê bát tiết đặt trước mặt lý trưởng ra hiệu uống. Lý trưởng trắng bê bát tiết trên tay mà tái mét, đầu gối lầy bẩy. Tay hầu quay lại con gà chết sạch bụng, moi cặp tinh hoàn trắng ngà đặt lên đĩa ngọc. Quan phủ cười lớn há mồm đắp vào nhai ngấu nghiến. Cây lưỡi đỏ lòm trên môi thâm quét qua đám râu ria lởm chởm. Xong quan lại cạn hai chén rượu rửa mồm, nhìn xuống vẫn thấy lý trưởng Chiêm bê bát tiết trên tay ngài chừng mắt. Dưới gốc mít đám đỉa con nào con nấy đều ngoe ngoẩy chen chúc quấy đạp trong thau. Lý trưởng trắng nhắm chặt mắt nín thở ngửa cổ uống bát tiết. Tiết chảy trong cuống họng như đám đỉa đang trờn. Tiết vón cụm trôi xuống cổ. Mắt của lý trưởng đờ ra thế hài còn người quan phủ di sát mặt của mình. Bát tiết rời xa xoáy như là con gụ ở trên nền gạch. Lý trưởng trắng ôm ngực chảy bổ ra gốc táo nôn mật xanh mật vàng. Lão quan phủ long sòng sọc, ngài đập tay xuống bàn rồi quát. Láo, cái thằng này mày láo. Hà tiền lính hầu nhảy ra đè nghiến lý trưởng xuống. Hai cây gậy vừa giơ lên định giã vào lưng của hắn thì quan phủ xua tay. Lý trưởng trắng lồm ngồm bỏ dậy tới chân quan vái lấy vái để. Xin quan lớn tha mạng, từ bé đến nay con chỉ biết ăn ốc ăn cua, chứ chưa từng nếm mùi thịt gà bao giờ cho nên... Láo, láo quá. Có thằng lý trưởng nào chưa được ăn thịt gà, chưa được uống tiết gà? Còn vốn là thảo dân vừa lên chức thì gặp giặc đỉa. Dân tình đói kém cho nên chưa kịp kiếm được chút gì lại khoan. Quan phủ Đà Giang nhau mắt nhìn lý trưởng Chiêm ra chiều thông cảm rồi ngài phán. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Ta ban phúc cho nhà ngươi trong cái nạn đỉa này. Vậy mà nhà ngươi không biết cách tận dụng. Ngươi bắt được bao nhiêu đỉa? Giọng của quan nhấn nhá xoa dịu. Lý trưởng Chiêm nghe hỏi đầu óc quay tít. Hắn định hỏi lại thứ đỉa này được làm từ gì. Nhưng thế mặt quan đằng đằng sát khí cho nên lại thôi. Tên lính hầu bê thau đỉa sống cả mệt đỉa khô ra, quan liếc qua sẵn giọng. Ngần này bỏ gì, cả cái làng mày phải đội xuống cho đỉa nó hút máu rồi bắt. Ai không nghe lệnh trói ngay, không có đỉa nộp thuế thì thu hết thóc lúa, dỡ nhà, xem chúng bình chân được mãi hay không. Mắt của quan nảy lửa hơi thở khò khè, đám nòng mỡ dày cả tảng làm cho cái cần cổ như rụt lại. Lý trưởng trắng cả kinh lắp bắp. Sợ lại quan là nhưng mà bọn đàn bà con gái nhất định không chịu ra đồng. Do làng Chiêm vừa rồi có con Thị Hâm bị đỉa chui vào chú kín. Phải lấy gượng lão Khá làm chân cất vó trong làng. Mất cái tấm trình tiết dù với đỉa đối với đàn bà con gái làng Chiêm chúng con, thà chết còn hơn trước bỏ tù cũng chẳng hề hấn gì. Con Phụ vụt đứng dậy. Hay lắm, lão khá, trời giúp ta, cho mày cút. Lý Trường Chiêm xanh mắt lồm cồm bỏ ra cửa phủ. Con Phụ toan quát theo vài câu, nhưng đang nghe thấy tiếng nghỉ rất réo vọng ra. Nét mặt của ngài tươi lại, lính hầu vội vàng dìu ngài vào bên trong. Hầu hạ quan phủ đêm nay tới phiên bà Ba Lành, thế nên bà nhớn bà Hai Thỏa ăn xong vùi đít đi vào, để mặc cho bà Ba pha nước tắm rửa cho quan. Tắm rửa xong ngài đói, đầu quan gối lên đùi của bà Ba, ngài ăn từng muỗng cháo gà hầm hạt sen nhóp nhép như là trẻ con mút sữa mẹ. Thỉnh thoảng ngài lại lèo ra như là sắp chớ, khiến cho bà Ba phải vuốt vội ngực của ngài. Ăn xong ngài nằm ngửa ra sập để bà Ba lấy rượu thủy điệt để xoa bóp. Xoa mãi bà Ba dừng rực lửa, đổ ụp xuống bụng của ngài. Nhưng con giống của ngài vẫn loan xoăn như là con đỉa chết. Khốn nạn thay là quan phủ uy nghiêm tiền bạc ức vạn, chức chuyên là thế mà khả năng chăn gối như lão già 70 cứ mềm ngoặt ra như là bún thiêu gặp nước. Bà Ba Lành ngoài người dỗi dần, quan náy náy lức lên tủ. Bình rượu thủy lục mới ngầm lên màu lam biếc, có hơi hầy hầy hương sen, hương nếp đồng đồng. Nhưng mà khốn khổ cho quan và cũng khốn khổ cho bà Ba, bình rượu vẫn còn thiếu vị cho nên chẳng phát huy tác dụng. Trong ngài bỗng trào lên một nỗi uất hận, ngài huých mẹ bà Ba sang một bên. Bà Ba Lành sực tỉnh khóc lóc giọng đầy trách cứ. Hay là ông có con nào mới đi lầu xanh lầu vàng cho lắm, nó hút hết tinh lực rồi. Quan liền mắng. Phủi vui cái mồm của bà có con khỉ nào, ngày mai bà phải cùng tôi về gặp lão khá. Bà Ba Lành thở dài. Tôi còn mặt mũi nào mà gặp lão, mà gặp làm gì, thì để làm cái này này. Quan kéo con đỉa chết của mình ra, nó giãn dài nhưng mà quan vừa bưng tay nó liền rụt vào như là một sợi dây thun. Mặt yếu xìu quan thở dài. Để cái thú xác thịt mà không làm được nên hồn thì làm quan làm gì. Rồi hậm hực. Lão khá chồng cũ của bà vẫn giữ bí kíp mà bà chưa biết đấy thôi. Cũng tại ông, bình rượu tôi ôm theo ông dùng quá hoang phí chưa hết tháng đã cạn. Thế mới ngu, chứ không thì chỉ cần một chén mắt trâu cũng giúp ta lên chức. Bà Ba liền thắc mắc. Ông vừa từ trong tổng xỉu lên quan phủ Đà Giang lại lên nữa. Chứ lại chả, đồ hàng của quan bác trên tỉnh cũng đang chết lâm sàng. Có hơi rượu thủy lực mà ngoe nguẩy được thì việc lên chức của ta nào có khó chi. Ừ nhỉ. Nếu có cái công thức phải chế thần rượu làm cho cái củ lẳng cứng lên thì rất có thể ông phủ nhà bà lên đến quan nhất phẩm chứ chả đùa. Lúc ấy bà sẽ là ôi, bà không dám nghĩ tiếp. Bà sung sướng và tự khen mình có con mắt tinh đời nhìn ra chân mệnh đại quan khi ngài mới ở chức bình bình. Cái đêm bà ôm bình xuân dược trốn đeo lão, bỏ lại lão khá bên túp lều tranh, quả là quyết định sáng suốt. Ngày đó sau một tuần lên phố thăm mấy ả lầu xanh, lão quan phủ dạo đó còn là chân tổng xỉu, bảo lính băng qua đồng bún để về cho mau. Tới con mương lờ mờ rong rêu, tổng xỉu bắt lính hầu cõng qua mương. Nhưng mà sục sùng vài bước dưới bùn thì lũ đỉa đã bơi tới bâu đầy chân của hai tên lính. Chúng sợ hãi đến mức chẳng còn hồn vía cho nên thả ngay quan xuống mương rồi chạy. Khi mà hoàn hồn chúng quay lại thì không thấy tăm hơi, tưởng quan chết chìm chúng liền hoàng hồn gào khóc. Nhưng mà số của tổng xỉu lớn lắm, khi bị tuột khỏi lưng tên lính hầu, ngài thấy cả một đàn đỉa ầm ầm lao tới. Quá sợ hãi cơn hèn bốc dậy, ngài ngất ngay. Tỉnh dậy ngài thấy mình đang nằm trên giường tre, khắp người đầy đắp lá thuốc, bên cạnh ngài là một thôn nữ mơn mởn. Có phải nàng đã cứu ta? Mắt đong đưa tay lật đắp mấy lá thuốc trên bụng của tổng xỉu. Một hồi lâu sau thôn nữ tỏ vẻ e thẹn. Là lão khá chồng em vớt ngài lên chứ em đàn bà chân yếu tay mềm. Thế chồng của nàng đâu? Bẩm ngài, lão ấy đêm nào cũng đi đổ giọ tôm và bắt ếch nhái đến sáng về mang ra chợ bán. Về nàng tin gì mang tư thiết này sao lại đi lấy lão chồng già khỏm hôi tanh cua ốc? Bẩm ngài em là lành, một lần qua sông đắm đỏ chết đuối, lão ấy vớt em lên để trả ơn, em làm vợ lão kể từ đó. Kể xong thì lành thút thít khóc. Ngài an ủi lau nước mắt cho lành. Bóng đêm len lỏi vào trong túp lều lờ mờ ngọn đèn dầu. Tổng xỉu liền thẽ thọt. Thật đáng thương cho bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Rồi ngài vuốt má nắm tay, lạnh nhéo bóp tay của ông Tổng Sửu nũng nịu. Ngài trông oai phong thế này mà chỉ nói thương miệng thương môi sao? Ta thương thật, em chịu theo ta làm bà ba không? Vừa nói ngài vừa luồn tay ra sau, khi yếm đào trôi khỏi bờ vai ngọc ngà, đổ lệ đôi gò bồng đào đào ngùn ngộn. Quan vục mặt vào thỏa thuê, ngọn đèn dầu bị gió lùa trao nghiêng rồi phụt tắt. Chàng ngỗn nghện đổ qua lít cửa, hai người quấn vào nhau từ trống tre rơi huỵch xuống nền đất, lăn mãi ra tận thảm cỏ bờ sông. Tổng Sửu ngạc nhiên hồn hển, sao em có thể làm ta khỏe vậy? Bẩm ngài là nhờ cây thuốc chồng em đắp cho ngài đó. Lão ấy cũng làm được như thế này sao? Gần bằng, vì dù sao lão cũng khọm rồi. Mặt của Quang giãn nở, mắt sáng trưng. Tờ mờ sớm sau thì à đàn bà chắc nết đó ôm bình thủy lục theo Tổng Sửu về dinh. Hai bà vợ của Tổng Sửu tức tím môi bầm mắt, bởi mỗi khi tới phiên hầu hạ ngài bao giờ, ba lành cũng dùng rượu thủy lục khiến cho ngài sung trận hung hăng cả canh chảy. Đến phiên của bà cả bà hai hầu hạ thì con giống của ngài nó cứ nhũn ra, hô hấp mãi cũng không ngóc đầu lên được. Trời nắng nước ruộng nóng dần dật, lão khá đắng móc cua quần sắn tới bẹn mà chẳng còn đỉa nào bén mảng tới. Lão lội con cua cụ ra khỏi hang, ngắm nghía mãi chưa muốn đút vào trong giỏ. Bỗng thằng Ngọng thúc trâu chạy lại, nó ra hiệu có chuyện lớn. Ông ơi về, có chuyện rồi. Lão vội vàng chạy bổ về, trên chiếc giường tre thì Hâm bị đè ngửa, váy áo rách toạc, mụ lành chống tay chân dậm vào bụng của thị. Nhìn thấy lão khá về, mụ lành cúi xuống dùng tay chệt cổ thị Hâm mà chu chéo. Trong lúc tôi theo con bạn lên mạn ngược buôn chuyến, ông trốn đến đồng chiêm hú hí với con này, hôm nay tôi phải giết nó. Lão khá giật tay của mụ vợ khỏi cổ của vợ hai, chẳng nói chẳng rằng tắt thẳng. Mụ lành ngã xuống liệm đi, máu dì ra từ miệng. Lão quát thằng Ngọc đánh trâu đưa thị Hâm về làng. Máu từ miệng của mụ lành vẫn còn chảy. Lão rót chén rượu xoa vào vết thương, rồi lưu húi ra ngoài bắc cơm tách cua nấu canh. Bị niêu cơm vào, lão thấy mụ vợ đã tỉnh, mặt mày hồng hào trở lại. Mụ già bộ ôm lấy lão rồi giấm dứt trách móc lão già bà bạc. Lão khá không nói không rằng rót chén rượu, từ một ngụm đắng ngắt. Lão nhăn mặt nhổ đi, mắt đỏ ngầu. Lại thêm chén nữa, lão liền dằn từng tiếng. Mẹ kiếp, mày bỏ tao theo thằng Phần Phúc ấy còn trách gì? Mụ lành khóc nấc rằng chén, uống ba chén đầy, đồ lực đấm ngực cầu cấu, xe rách váy áo nấc lên. Tôi thường mình tính đi buôn một chuyến đổi đời của ốc cho mình, trong lúc cơ nhỡ có người giúp đỡ mà mình nghi oan cho người ta, mình không tin thì để tôi chết cho mình xem. Nói rồi mụ chạy lại vươn lấy con dao, lão khá nhanh tay giật lại được ném vào trong gầm giường. Mụ lành ngã đè lên lão, nóng chảy dần dật trong huyết mạch, lão điên cuồng tu thêm chén nữa. Lão rứt tung dây quần con giống của lão ngóc đầu, lão vẫn còn mụ mê lắm. Mụ lành phì hơi như là rắn, ngụm rượu thủy lực phun ướt đầm ngã ba. Tay của mụ gióng giết lão khá tê dại. Trong lúc đề mê vì lão khá thì đầu óc của mụ ong ong lời của quan phủ. Bà chịu thiệt chịu hắn lần nữa. Lấy đường bí quyết thủ lùng ta linh hàng tỉnh bà thang hồ mà hưởng lộc. Mụ lành rin rỉ vào tai của lão khá. Thứ rượu này mình ngâm với cái gì mà sốc lên thế? Lão khá hồn hển mê mị nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Lão buông vội mụ vợ ra toan ngồi dậy. Nhưng mụ đàn bà quái thai ghì siết chặt lấy miệng của lão gào to. Ôi làng nước ơi! Cửa lều bị đập bung, lính xông vào chẹn gậy ngang lưng của lão. Biên bàn lập tại chỗ, lão khá run rẩy đưa ngón tay điểm chỉ. Hai tay bị trói chặt vừa liêu xiêu bước ra khỏi lều. Lão khá run rẩy khi thấy quan phủ Đà Giang và Lý Trưởng Tráng đứng đó. Quan lớn tức giận vằn mắt rồi bọt mép. Dám cưỡng hiếp vợ tao, tội phanh thây con ạ. Lý Trưởng Tráng liền đế thêm. Lão to gan thật, đã có vợ là thị Hâm rồi còn dám ngủ với vợ quan. Mộ Lành khóc lóc quỳ xuống xin quan tha mạng. Chuyện tại đình thế ta tha được sao? Quan lửa thế rúi ba lành ngã nhào, mằng cho mụ lít đất van xin. Dân làng chiêm đồn để đổi lấy mạng sống cho lão khá phải chấp nhận tiết lộ bí quyết. Địa thường cũng làm được rượu thủy lục, nhưng mà sức kích không bền. Muốn chữa được hẳn bệnh liệt xương liệt dục, do ăn chơi chắc táng bắt buộc phải bắt được địa chúa. Địa chúa béo mầm như là con trạch, có răng nanh và đặc biệt là có giác hoa trên lưng. Địa chúa nằm sâu dưới bùn hàng ngày đội địa thờ đi hút máu về dâng mồi cho. Chứ máu của bọn nông dân chân lấm tay bùn địa chúa không thèm hút trực tiếp bần rác hoa của ngài. Đổi lại mỗi khi địa thường dâng máu qua rác hoa, địa chúa truyền lại cho những con địa thường một thứ nhất quý. Nhờ loại nhất này mà địa thường có bị chém làm trăm mảnh, chúng cũng lại biến thành trăm con địa khác. Địa chúa chỉ lên đến khi có mưa bão lớn, lúc ngửi thấy mùi máu ngọt thịt thơm, bắt được địa chúa đem ngâm rượu với vài thứ rễ cây mọc ở nơi gò đống đồng chiêm phơi khô. Chỉ cần 3-7-21 ngày đem ra xoa bóp, công hiệu tức thì, có thể lập tức nhất giả ngũ sao. Quan phủ lập tức bắt lão khá ra đồng, lão lội mãi, lũ địa con bám đầy bắp chân, càng ra xa buồn càng lầy lúa đổ rạp, quan kiên nhẫn ngồi chờ trên bờ. Tới quá trưa thì lão trở về đĩa đầy 4 xà cạp. Lão khá cay đắng làm đĩa ngâm rượu trước mặt của quan và mụ vợ cả. Lão mổ đĩa dằn mạnh như là mổ bụng người đàn bà phản bội. Cất cả vào tay, máu đỏ lòm hòa với máu đĩa. Được 3 bình 3 lành bê hết về dinh, nhưng quan phủ vẫn không bằng lòng. Quan lệnh cho lão khá phải bắt bằng được đĩa chúa. Nhiều ngày trôi qua vùng Đà Giang vẫn không có mưa, đồng chiêm nắng chang chang. Cho đến tháng 8 cả vùng Đà Giang mây đen kịt, gió giật mạnh mưa kéo đến, sấm sét rạch ngang bầu trời, cây cối bật gốc, nhà cửa bị cuốn tung, lợn gà cuốn trôi, tiếng khóc vang trời. Quan phủ Đà Giang sai lính khiêng ngài đến đồng chiêm ngay vì sợ lão khá bắt được địa chúa sẽ trốn đi. Lý Trường Tráng cũng núm đón đoàn kiệu từ đầu làng rồi dẫn thẳng ra đồng. Tới nơi thấy bóng của lão khá mặc áo tơi đang lội nhoang nhoáng giữa mênh mông nước. Quan phủ và Lý Trường Tráng yên tâm lắm. Bọn lính khiêng quan phủ vào gốc đa tránh mưa. Nhìn bóng của lão khá chỉ còn là chấm đen giữa màn mưa trắng xóa. Quan vui như là mở cờ trong bụng. Cơ bình thủy lục chúa lão sẽ thăng tiến vù vù. Ngay tới đó quan khoái chí mà cười lên khẩn khật. Bỗng nhiên một tiếng sét đinh tai bổ xuống ngay gốc đa. Trời đột nhiên quang mây mưa tạnh. Nạn địa từ hôm đó cũng chấm dứt. Lão khá bị sét đánh chết cháy đen thui, toàn thân có quắp quay tại bãi ruộng hoang lạnh. Lão quan phủ nhìn cái xác nhổ tuyệt bãi bọt, rồi cây cú ra về thì chẳng thấy con địa chú đâu. Tin lão khá bị sét đánh chết lộ ra nhanh lắm. Vốn dĩ từ xa xưa ông bà già cả trong làng thường dỉ tay nhau. Người nào bị sét đánh không phải là người bình thường, người đó có thể bị ma nhập khi gặm sấm sét đã bị đánh. Khi chết đi luồng điện đó vẫn còn trong người có điều gì đó rất linh thiêng. Theo tục lệ của người dân làng Chiêm từ hàng trăm năm nay, các cụ đã dặn rằng những người bị sét đánh chết không nên chôn cất ở nghĩa trang, phải chôn cất ở trong vườn của nhà mình. Vì thế mà trường hợp bị kẻ xấu đào mộ lấy đi một số bộ phận cơ thể, người làng này kiêng kỵ nhất là người thân chết không được toàn thây. Đám dân làng cũng không biết là bọn trộm cắp lấy xương đầu gối, bàn tay của người bị sét đánh để làm gì, mà chỉ nghe đồn rằng xương ở các bộ phận ấy có một sức mạnh quyền uy. Bọn trộm cắp mà đào được không khác gì là bắt được vàng, khi đi trộm khắp chơi cờ bạc sẽ được nhiều may mắn. Theo những lời đồn đại thì những kẻ chuyên đi ăn trộm có được những bộ phận đó sẽ đi xuyên qua được bóng tối mà không cần dọi đèn pin, mang theo bàn tay của người bị sét đánh đi ăn trộm, chủ nhà sẽ không phát hiện được. Xương ức của người bị sét đánh có thể là bùa hộ mệnh cho những kẻ trộm cắp. Khi đeo vào cổ có thể tránh tà ma, đi đêm khuya sẽ tránh được gió độc. Chính vì vậy từ xa xưa thấy ai trong làng đi đồng không may bị sét đánh đều được chôn cất cẩn trọng trong vườn nhà, vừa thuận lợi cho việc chăm sóc thờ cúng cho người chết, bảo vệ cho ngôi mộ khỏi sự dòm ngó của kẻ xấu. Còn có tục kể rằng có tên trộm nhờ vào ăn cắp được bàn tay của người bị sét đánh đã mang về bỏ vào chiếc đĩa. Khi xoay tròn bàn tay đó quay về hướng nào, hắn sẽ đi về hướng đó để ăn trộm. Nhờ vậy mà hắn đã nhiều lần thực hiện trót lọt các phi vụ trộm cướp. Tuy vậy không lâu sau hắn cũng đã treo cổ chết. Không biết thực hư câu chuyện này thế nào, nhưng đây cũng là câu chuyện mà người dân làng này thường bàn tán xôn xao. Ngàn nỗi lão khá nghèo mặt dẹp, giờ nhầm tính ra bỏ mấy đồng bạc mua áo quan đào huyệt, lại phải trả công cho đám người coi mộ đủ 100 ngày thì tốn kém. Do vậy lúc sinh thời lão khá sống có tình có nghĩa, hay chữa bệnh không công cho nên suy đi tính lại, Dân làng hò nhau đem xác của lão ra bờ sông thiêu. Một mặt đỡ tốn tiền, một mặt không lo đám đạo trích quật mộ quật mả cướp xác để luyện bùa. Việc hòa thiêu diễn ra ngay trong buổi chiều hôm ấy, trong cái cảnh lửa hừng hực xé tan màn đêm tối, khi mà cơn mưa vừa tạnh nên trời chỉ còn một màu cỏ úa. Lý Trường Tráng cũng có mặt trong đám đó. Lão biết không chỉ mình lão mà còn nhiều người trong làng cùng nhất loạt đuổi lại, miệng á khẩu hai mắt lạc thần vì trong cái ánh lửa đang thiêu đốt cây xác quắt queo. Bất thình lình trong làn khói mờ, gương mặt của ông Khá hiện lên, một khuôn mặt khô đét nám đen, hai hốc mắt trũng sâu như hai lỗ đen sâu hun hút nhìn Lý Trường Tráng chừng chừng. Sau giây phút kinh hồn đắng đượm đó, mọi người không ai bảo ai bỏ chạy. Ở cái làng quanh năm không ai ra khỏi lũy tre làng này, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Lẫn trong tiếng nổ tí tách của đống lửa thiêu thác thì tiếng khóc rì rì cất lên. Thứ âm thanh ma quái đó vừa dùng thì bóng ma của ông Khá cũng biến mất. Một làn gió lạnh thổi buốt mang theo mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi Lý Trưởng. Lão đứng chôn tại chỗ, bó đuốc trong tay đã cháy hết, lúc nào lão cũng không biết. Một lát sau chỉ còn mình lão đứng đó, mọi người đã bỏ chạy cả nhưng oái oăm thay, đôi chân của lão đã nặng như là đeo đá chẳng thể nhấc lên được. Lão nghe âm thanh sột soạt ngay sau lưng đang tiến dần về phía của mình, nhưng không tài nào quay đầu lại được. Lão chỉ biết có một thứ gì đó đang áp sát vào lưng của mình, thứ đó quấn lấy chân của gã. Một thứ mùi khen khét hôi tanh sộc lên tận óc, một cảm giác nhớp nháp tiến dần lên cổ. Lão há hốc miệng hay mắt lạc thần, đại ướt đẫm quần vì lúc định thần lại được vài phần thì lão nhận ra thứ đang tóm chặt lấy mình từ phía sau không phải ai xa lạ mà chính là ông Khá. Tên của lão Lý Trưởng đột nhiên đâm đầu vào đống lửa chết tươi làm cho dân làng hãi hùng. Việc ấy đến tai của quan phủ Đà Giang nhưng lão lại tỏ ra như không. Đám chánh tổng Lý Trưởng suy cho cùng cũng chỉ là con tốt trên bàn cờ mặc lão sai khiến. Mất thằng này quan còn ối thằng khác, hơi đâu mà đi lo lắng. Và lại lão còn phải đi lên tỉnh để bỡ đỡ quan trên. Có thế con đường hoàng lộ sau này mới rộng mở. Đầu giờ tuất hôm ấy lão cùng hai tên lính lệ trên tỉnh về. Sau khi hầu quan, lúc đi ngang qua khu đồng vắng, lão thấy bụng dạ réo lên nùng ngục, cho nên quát thằng lính này xe. Thằng kia, mày ngừng lại ở chỗ nào bên đường tao mắc quá. Tên lính khố đỏ vâng dạ, ra hiệu cho con ngựa nòi tấp vào lề đường. Lão bước xuống nhanh vừa quay lại dặn. Chúng mày cấm đi đâu, tao ra mà không thấy mặt tao đánh chết đòn. Lão nói rồi tốt luôn vào bụi cây. Đang tuột quần tính giải quyết thì lão chợt giật mình vì trước mặt là một chiếc miếu âm hồn. Cái miếu cao độ 4 thước, mái miếu rột nát, tường bám đầy rêu phong, bát nhang đang nguội lạnh từ lâu chỉ còn trơ ra mấy cặm chân nhang, dài cỡ một ngón tay đã đổi sang sắc đỏ nhàn nhạt, nhạt. Lão quan phủ chớp miệng tính lùi ra đằng xa hơn tránh cái miếu, còn chưa kịp lùi thì bỗng có ai đó xô mạnh một cái, làm cho lão xanh mặt ngã chúi về phía trước, vô tình quỳ gối ngay trước bát nhang. Nhưng mà kinh hãi nhất là lúc này bát nhang đang nghi ngút khói và từ đâu đó vọng lại tiếng cười khùng khục đầy ma quái. Tiếng cười đó vừa dứt thì có một cụm khói xanh bốc lên từ chỗ ngôi miếu, sau đó thì mất dạng. Lão sợ thất thần, mặt cắt không còn giọt máu, mấy giây sau thì mới kêu thét lên: "Bớ người ta, ma!" Lão tức tốc chạy ra khỏi miếu. Khi mà hai tên lính thấy động lao lại, lão còn chưa hoàn hồn chỉ thì thào: "Ma, ma ngoài kia." "Ma cỏ gì đây hả quan? Ở ngoài miếu có ma." Hai tên lính trong đuốc tiến ra đằng ấy chẳng thấy gì, cho là lão nhìn nhầm, lão hoảng quá leo tót lên xe ngựa. Lúc mà rục ra thì không thấy chúc đó, chỉ thấy cái quần lụa đang ướt đẫm tiểu và bốc mùi khai nồng. Lão về nhà với một tâm trạng nửa bất an nửa hoài nghi. Hoài nghi vì lão cho rằng lời của thằng lính lệ có phần đúng, rằng chầu rượu cửa quan ban nãy làm cho lão ngà ngà say, nhìn gà hóa cuốc. Nhưng vì nỗi bất an vì sao cứ lâng đầy trong trí óc và tâm trí làm cho lão thấy rậm rột rùng mình. Tỉnh giấc vào giữa khuya, nghe lão đầu nhức như búa bổ, toàn thân lại đau vì giấc mơ vừa cảm nặng. Có lẽ bữa rượu buổi chiều vẫn còn hành hạ. Đang ong ong đầu óc thì lão chợt giật mình khi có một bàn tay của ai đó mát lạnh, mềm và đang nhẹ nhàng lướt trên lưng của mình, từ cao xuống thấp như là xoa bóp. Đang ở tư thế nằm nghiêng thì lão đang cố gắng xoay người lại. Chợt lão suýt kêu lên khi chạm vào một thân thể bên cạnh, và người đó là phụ nữ lại còn không có một mảnh vải che thân. Nhưng tại sao kẻ đó lại như xác chết vô lực vô hồn? Nghe tiếng hét của lão thì bóng người ấy chợt giật mình và lấy tấm chăn mỏng che thân rồi gắt nhẹ. Hay ông làm gì mà đêm hôm gào ầm lên như vậy? Hay là lại tư tưởng ăn nằm với lại con nào rồi phải không? Ôi giời ơi, có khổ cái thân em không? Nghe thấy tiếng chủ trầu ấy thì lão nhận ra bà vợ hai. Bàn tối do sợ quá cho nên đã lão không về nhà chính mà sai hai thằng lính đưa lão vào nhà thị. Căn nhà của mụ vợ hai cách nhà chính hơn 200 thước. Mụ vợ hai năm nay mới ngoài tam tuần, tính cách độc ác, buồn xin chẳng kém gì lão, thậm chí là có phần cay nghiệt hơn. Nói đầu xa dạo năm mùi đói đến vắng mắt. Trong một buổi cùng cực trái ngược với rất nhiều hoàn cảnh éo le xung quanh thì mụ còn ác ôn độc địa không ra tính người. Nhiều hôm có người tha thần ở cổng nhà chìa tay ra nắm gạo vãi mà còn bị mụ cho người ra làm đe thẳng tay, cầm gậy gộc nện cho đến chỉ vì quấy rầy giấc ngủ trưa của mụ. Mụ lấy lão hơn chục năm nay nhưng mà chẳng hoài thai. Chính vì lẽ đó cho nên lão quan hay đi ra ngoài đi ngang về tắt. Năm rồi còn dứt thêm mụ ba lành về, làm vì thế trong nhà của mụ trở nên suy giảm hẳn. Trở lại với thực tại thì lão xua tay chống chế rồi bị đặt ra một lý do rằng gặp ác mộng, là thay thôi cảm giảm mà bén lén nhìn lão. Ông ơi, em mang thai rồi. Lão không tin vào tay của mình, hơi rượu bay đi sạch, hỏi lại mấy lần thì đều khẳng định như vậy. Lão sung sướng nhảy cẫng cả lên. Hồi năm ngoái có lão thầy tàu mách cho tòa thuốc nam, kêu hai vợ chồng của lão uống đủ vài tháng là sẽ có con. Thế mà chuyện vẫn đâu vào đấy, cũng chính vì tình cảnh không có con, nhìn người ta con đàn cháu đống mà phát thèm, lão lại càng khao khát có một đứa con trai để bồng bế. Mấy năm nay cơ nghiệp làm ăn và đường quan lộ của lão bỗng chốc trở nên gấp khá, trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi khiến cho lão càng đè nặng vấn đề con cái. Giờ nghe mụ báo vậy thì lão mừng phát điên. 7 tháng sau thì cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Lão vẫn mặc sức hưởng thụ, mặc sức nhũng nhiễu dân lành. Và mới hôm qua thôi lão nghe thầy thư lại báo rằng quan tổng đốc sắp cất nhắc lão lên làm quan tuần. Lại thêm mấy việc ngày nữa, bà hay lâm bồn với lão quả là xong hỷ lâm môn. Nhân dịp đó lão đánh tiếng cho mời những vị chức cao vọng trọng về nhà của mình mở tiệc, lấy lý do chung vui với gia chủ vì xăm có đứa nối dõi tông đường. Sáng hôm đó lão dậy thật sớm và dặn bà Ngà là chân làm bếp cùng với đám gia nhân. Bữa này tao có khách, chúng mày đi chợ làm thức ăn đãi khách. Bà Ngà hỏi lại khách bao nhiêu người thưa quan? Khoảng 4-5 người. Dạ, là đàn ông hay đàn bà? Khách chỉ ăn cơm hay là khách nhậu? Khách toàn là đàn ông, mày mua cho tao một nửa con chó. Quan nói mua con gì? Mua thịt chó. Mày kêu thằng Diều đánh xe ngựa đưa mày đi xuống chợ Cẩm. Ở đó có bán thịt chó làm sẵn, mua về và chỉ làm đúng một món nướng cho tao. Con đâu biết làm thịt chó, con cũng không quen mùi. Không quen rồi sẽ quen, đem về đây rồi tao sẽ chỉ cho cách làm. Nhanh cái chân của mày lên, hỏng việc là tao dần cho mày què cẳng. Trước thái độ kỳ lạ của lão thì bà Ngà thấy hơi lạ. Vốn dĩ lão bị bệnh đau khớp, ông làng huần căn dặn cấm tiệt cái món cầy cáo, mà tại sao lại bảo nấu món thịt chó để đãi khách? Mày ngạc nhiên vì tao bảo làm món thịt chó hả? Dạ, con chỉ lo món thịt chó hơi lạ, xưa nay đâu có ai nghe đãi khách. Người ta không đãi mà mình đãi mới hay, và lại những người này phải đãi họ thịt chó họ mới thích. Bà Ngà biết tính của chủ, càng nói thì lão lại càng bảo lưu ý của mình, cho nên bà vâng dạ kêu anh Sử đánh xe ngựa đưa bà đi mua. Khi mày chạy xe tới chợ Cẩm thì vùng ngoại ô của huyện Nha, bà Ngà mới lại càng lúng túng. Bởi nhìn quanh chẳng thấy nơi nào bán thịt chó, mà hỏi thăm thì bà lại không dám, bởi ai đợi một người phụ nữ lại đi tìm mua thịt chó. Còn đang hoang mang thì bỗng có một người hỏi từ bên ngoài đường, có phải là nhà bà kiếm mua thịt chó? Dạ phải, nhưng sao con bác lại biết? Thế bà ngơ ngác như thế kia thì biết ngay, nhưng mà nói cho vui thôi, chứ mà đã có người dặn rồi, bà cứ lấy thịt mà mang về, hỏi phải trả tiền. Bà Ngà lại càng ngạc nhiên, có phải quan nhà tôi dặn không? Người đàn ông liền lắc đầu, bà không cần biết, thế mang về đi. Ông ta vừa nói vừa đưa cho bà Ngà một cái túi cói và dặn, đem về nhà hãy mở ra và chỉ cần làm theo hướng dẫn ghi trong giấy là sẽ có món ăn ngon. Bà Ngà xách cái túi giò mà tay run rẩy. Từ nào đến giờ bà có biết thịt chó nó ra làm sao? Cứ tưởng tượng nguyên con chó bị làm thịt nằm trong giò là đã muốn nôn ói ra cả rồi. Bà dùng mình cầm lấy và kêu anh Sử thuốc ngụa như bay trở về nhà. Vừa về đến cổng nhà đã thấy thấp thoáng mấy người khách lạ đang đứng ở trong sân, toàn là những vị quan phục áo mão chỉnh tề ra chiều uy nghiêm. Nhìn thấy bóng dáng của gia nhân thì lão liền dục: mau đem vào đi, còn chần chừ cái nỗi gì nữa. Rồi lão quay sang một người đàn ông có tuổi đang đứng quay mặt vào trong. Món ăn này các quan sơi ngay tại sân thích hơn. Người đàn ông quay lại thì ra ông ta là quan tổng đốc đã có dịp về nhà này. Lão liền xun xoe: cần biết là quan thích nhất món chó nướng. Nào nào con mời quan, mời các vị ngồi quanh bàn đá này. Trong lúc mộ gia nhân mang gói thịt đến đây, ta bày lên bàn rồi đưa ra bếp lò ra sau. Tên lính lệ của quan tổng đốc đặt chiếc giỏ lên bàn, vừa định mở ra thì lão đã ngăn lại: không, vinh dự hầu hạ các quan phải để cho tôi. Nói rồi thì lão đưa tay mở dây cột giỏ, gói khá lớn lại cột kỹ hơn, cho nên phải mất gần 20 nhịp thở thì lão mới mở bung được cái giỏ ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy vật bên trong thì lão kinh hãi mà hét lên. Trước mặt của lão là một chiếc đầu lâu người, chứ không phải là con chó, mà cũng không phải là cái đầu lâu bình thường. Bởi tuy đã nằm rời thân thể, nhưng đôi mắt của cái đầu vẫn còn chớp chớp như người sống. Cái đầu cháy nắm đen, vài cọng tóc còn lơ thơ xoăn lại, con người đào loạn xạ và trong hốc miệng lúc nhúc toàn là đỉa trâu. Đám quan nghe tiếng hét rú thì giật mình, còn lão thì cứng đờ một chỗ. Lão nhìn thấy cái đầu trừng trừng rồi lăn ra ngất lịm. Trên chiếc bàn đúng là đầu lâu của con chó. Sau chiều ấy lão xuất ly bì, lúc tỉnh lại đầu óc cứ như trên mây. Cứ sầm tối là lão lại xa gia nhân thắp đèn đóm. Lão lờ mờ cảm nhận được điều gì nhưng không dám nói ra. Nhất là cái bụng của bà hai lùm xùm thì sự e dè sợ sệt lại càng tăng. Mấy tháng trước khi mà vợ của lão hoài thai, lão thường dặn đám gia nhân: chúng mày không được làm kinh động bà, để cho bà nghỉ ngơi bằng gần ngày sinh nở. Thì ra chỉ bởi cái bào thai trước con quý tử cho nên cô ả từ một người đáng kinh, kẻ chầu na đã trở thành nhân vật quan trọng, người được cưng chiều nhất nhà. Hễ mở miệng ra là lão hỏi: bà muốn ăn gì để tôi bảo tụi người hầu mua. Bà đi nhẹ nhẹ kéo động cái thai: kìa kìa đừng ăn cái đó, đẻ con đầu nó có nhiều cước trâu. Đến bây giờ lão đưa tay nhẩm tính, bữa nay là đúng 9 tháng 20 ngày sao mãi chưa đẻ. Lão sợ lời nguyện năm nào sẽ ứng nghiệm. 3 ngày sau, nửa canh giờ sau thì thằng Sử trở về với bà lang già. Như đã có hẹn từ trước, bà lang già liền hỏi: con chuẩn bị mọi thứ cho ta chưa? Xong cả rồi. Sửa tay mời mọi người ra ngoài, bà lang già bắt tay vào việc, vừa cắm bụng bà vừa giục ngay: sắp sinh rồi, cho thau nước nóng nhanh lên. Không để cho kẻ ăn người làm có mặt, đích thân lão lo mọi việc. Lão vừa quay đi lấy thau nước thì đang nghe tiếng khóc oe oe ở trong phòng. Mừng quá lão liền hỏi vọng vào: con trai hay là con gái? Không nghe tiếng trả lời, lão liền sốt ruột hỏi: trai hay gái? Lão đẩy cửa phòng bước vào, trước mặt của lão bà lang già đang ngồi thừ nhìn vào cái bào thai vừa lọt lòng. Trời ơi, cái gì đây vậy? Tiếng kêu thẳng thốt của lão khi mà ánh mắt của lão chạm vài cái bào thai còn đỏ hòn. Cái gì đây? Đúng là một hài nhi. Những đứa bé có cái đầu nhỏ như là nắm tay, còn phần cơ thể thì dài hơn bình thường. Đặc biệt là phần sinh dục của nó khó mà mô tả, gần như thụt hẳn vào bên trong. Bà lang già liền buông thõng một câu: nó là con trai. Bà muốn nói thêm lại là một quái thai nhưng kịp dừng lại. Lúc lão mới từ từ bước tới gần hơn, lão nhìn chân chối vào chỗ giữa háng của đứa bé. Bộ phận sinh dục của nó gần như là không có. Sau khi làm mọi việc cho thai phụ thai nhi, bà lang già lặng lẽ rời khỏi phòng thì lão ôm mặt khóc nức nở: trời đã hại ta rồi. Tiếng than của lão đã đánh thức mụ vợ hai đang liệm đi sau khi sinh. Mụ nghiêng nhìn sang con và thét lên trong nỗi bàng hoàng: sao lại thế này? Lão đứng khựng lại như trời trồng, mấy giây sau thì mới chán nản bỏ ra ngoài. Lão cắp đít về nhà chính, vậy là vợ của lão đẻ ra khoái thai. Băng đi 1 tuần sau, đã 2-3 lần thế nhắm mắt lại ngủ, thì y như rằng lão bị ai đó nhéo vào người đầy đau điếng. Lần đầu thì lão còn giật mình ngơ ngác tìm xem ai phá mình, nhưng mà đến lần sau thì lão ráng dịn đau, đang nhắm mắt bất chợt ngồi dậy định bắt quả tang, nhưng không lần nào lão thấy ai. Bực bội, lão nhảy phúc xuống giường ra ngoài nhà tính rít bi thuốc lào, nhưng lạ quá, sao lại là cảnh này? Trước mắt của lão lúc này là một dải đất rộng chứ không phải là cây sậm gỗ lim loang loáng nước sơn. Nghĩ mình mới thức dậy còn hoa mắt, nhưng mà sau hai lần rủi mắt vẫn thấy đúng như vậy. Lão cứ chố mắt nhìn quên cả trời lúc đó khá lạnh, khiến cho lão phải dùng mình mấy lượt. Lạ quá. Vừa định cất tiếng gọi đám gia nhân thì chợt lão khựng lại, bởi vì trước mặt của lão lúc này cách chừng chục bước, một cô gái trông rất là quen đang cưỡi một con ngựa bạch. Lão nhìn kỹ và kêu lên, nhưng cô gái cứ nhìn lão chừng chừng rồi thúc ngựa quay đi. Xung quanh nhờ nhờ ánh trăng trung tuần làm cảnh vật liêu trai đến lạ. Lão gọi mấy câu mà không ai trả lời. Lão đành ngồi đó nhìn, lòng dạ ngổn ngang trăm câu hỏi. Tại sao lại có hoàn cảnh này, hay là mình đang mơ? Đêm đã khuya lắm, sương xuống lạnh làm cho lão rùng mình. Trời bỗng sáng bừng vì ánh trăng soi đỏ. Một luồng gió mạnh thổi qua, trong hơi gió lão ngửi được một mùi tanh tươi và khét, gần như là ngạt thở, khiến cho lão vô cùng ngạc nhiên. Bất thần lão nhìn ra khoảng đất xa xa, nơi đó trơ trọi một gốc xoài chết khô. Tại đó thấp thoáng một bóng đàn ông da rẻ nám đen, chân tay có quắp đầu trơ xương, đang đưa tay vẫy vẫy. Thậm chí hôm đó đám gia nhân cuống cuồng lao vào báo tin rằng bà ba lành chẳng hiểu sao thất cổ chết trong buồng. Nhưng mà lạ thay, gọi mãi vẫn không thấy quan huyện thức dậy. Đám gia nhân đánh bạo mở cửa bước vào. Họ hoảng hốt phát hiện ra quan huyện Đà Giang đã chết từ lúc nào trên giường, giữa bộ lông sói đỏ rực. Khương mặt của lão ta biến dạng khủng khiếp, má bị cào nát, mắt trợn ngược, mồm mà hốc nghe răng, hạ bộ bị cắn nát. Người ta đồn rằng quan huyện đã chết vì là ngủ trên tấm da sói bị tẩm độc. Cũng có người nói rằng ngài bị oan hồn của con sói giết chết, hoặc chính ngài đã biến thành sói và tự giết mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.